Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tiểu Uyên nói xong kia lời nói, liền nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch, nghiền ngẫm Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt thần sắc. Nguyễn Cẩm Bạch hồi xem đối phương, ánh mắt thanh triệt, ngươi muốn một cái ôm sao? Tiểu hài tử chỉ cần ôm một cái đại khái liền sẽ không thương tâm. Nguyễn Cẩm Bạch kia lời nói mang theo một chút trêu chọc ý vị. Khương Tiểu Uyên lại là mím môi, mở ra hai tay thình lình xảy ra mà cho hắn tới một cái ôm. Nguyễn đại mỹ nhân đột nhiên bị người gắt gao vòng tới rồi trong lòng ngực, có như vậy điểm ngoài ý muốn, vài chính tiểu quỷ không phải đối hắn tránh còn không kịp sao? Khương Tiểu Uyên liền giống như một đoàn nóng cháy hỏa, gắt gao bao vây lấy hắn này khối hàn băng tuy lãnh, lại không cách nào làm lạnh ngọn lửa, ngược lại là bị ngọn lửa ấm áp. Người hay không có thể vẫn luôn làm bạn ta? Khương Tiểu Uyên đem mặt chôn ở Nguyễn Cẩm Bạch cổ, ở lạnh băng chung tìm được rồi một chút ấm áp, hắn thanh âm phóng thật sự thấp, giống như nói nhỏ nỉ non. Có thể bồi một cái người tu chân đến cuối cùng chưa bao giờ là thân nhân bằng hữu, chỉ có khí vận tương liên đạo lữ, mới có thể cộng cầu đại đạo, có duyên cùng phi thăng, làm bạn vĩnh sinh, mà Khương Tiểu Uyên đạo lữ đó là Nguyễn Cẩm Bạch, hắn cũng chỉ có Nguyễn Cẩm Bạch, chẳng sợ bọn họ hiện tại quan hệ hỗn loạn. Chẳng sợ đối phương thích chính là một cái khác hắn vẫn là muốn hỏi cái này đáp án. Khương đạo hữu lời này nói rất đúng sinh vô dụng, Nguyễn Cẩm Bạch kéo dài quá lời nói. Khương Tiểu Uyên ôm lấy Nguyễn Cẩm Bạch tay hơi cứng đờ, mơ hồ có điểm muốn buông ra ý tứ. Tại đây phía trước Nguyễn Cẩm Bạch tiếp tục chậm rãi nói. Phóng nhãn này tu chân giới trừ bỏ ta, lại có ai còn có thể vẫn luôn bồi ngươi? Nguyễn Cẩm Bạch khẩy Khương Tiểu Uyên sợi tóc. Ở đối phương bên tay nhẹ ngữ. Hay là Khương đạo hữu muốn cõng ta tìm cái gì mặt khác tiểu yêu tinh? Này xoay ngược lại làm Khương Tiểu Uyên tim đập giống hoạt thang trượt giống nhau. Hắn nhíu mày. Người không có gạt ta. Nguyễn Cẩm Bạch cười. Tự nhiên không có. Hắn cho rằng Khương Tiểu Uyên sẽ không tin. Cảm thấy hắn ở nói hưu nói vượn. Lại không tưởng đối phương lại là hôn môi một chút hắn vành tai. Mềm mại môi giống lại giống mềm mại mây trắng giống nhau. Khinh phiêu phiêu mà cọ qua hắn mẫn cảm. Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng mềm một chút, đầu ngón tay quấn quanh Khương Tiểu Uyên sợi tóc thưởng thức. Khương Tiểu Uyên nhẹ giọng nói, ngươi nói ngươi là ta đạo lữ, ta tin, chỉ cần ngươi không gạt ta nguyện vì ngươi dọn sạch hết thảy đến từ sau lưng tên bắn lén, hộ ngươi chu toàn. Chỉ cần ngươi không phản bội ta nguyện cùng ngươi sinh tử cộng phó, cộng cầu đại đạo. Cuối cùng một câu Khương Tiểu Uyên phóng đến cực nhẹ. Mà Nguyễn Cẩm Bạch lại ở chố mắt một chút sau, tiếng lòng khẽ nhúc nhích. Nga, hắn ở hướng ta thông báo đâu, cường thế mà không dung cự tuyệt thông báo, phàm là có dị tâm hôm nay thông báo liền sẽ là một phen lợi kiếm. Nhưng Nguyễn Cẩm Bạch thích như vậy, hai người chi gian cảm tình không nên tồn tại lừa gạt cùng phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Cẩm Bạch trước nay liền không có nhiều thích quá một người, liền tính là đối mặt Khương Tiểu Uyên cũng là như thế. Hắn không thể nói chính mình có bao nhiêu mà thích đối phương, cho nên hắn có thể bình tĩnh mà đối diện trọng sinh Khương Tiểu Uyên tồn tại, ở hắn xem ra này vốn chính là một người, không có gì hảo quá mức với để ý, nhưng không thể không nói này đối có chút người tôi nói căn bản liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn từ trước đến nay tính tình nhạt nhẽo, trong xương cốt đều mang theo một loại lạnh nhạt, hắn đem đối phương coi như sủng vật, coi như tư hữu vật. Thẳng đến hiện giờ hắn mới cảm thấy hắn có lẽ có thể đem đối phương làm như đạo lữ tới đối đãi. Không thể không thừa nhận Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiểu Uyên thích cư nhiên bởi vì một câu giống như thông báo lời thề nói càng nhiều một chút. Nếu ta thích ngươi nhiều một chút, vậy ngươi thích ta hay không có thể càng nhiều một chút? Nguyễn Cẩm Bạch cười, hảo, ta không cần ngươi vì ta làm cái gì, ngươi chỉ cần 10 năm như một ngày mà thích ta liền hảo. Nếu thực sự có cái gì nguy hiểm. Hắn tới bảo hộ tiểu bằng hữu liền hào, cái gì đả kích ngấm ngầm hay công khai có hắn ngăn lại liền có thể, không cần tiểu bằng hữu vì hắn như thế nào. Nhưng ta cũng muốn bảo hộ ngươi, sinh vì một cường giả, Khương Tiểu Uyên cũng không có ngốc tại Nguyễn Cẩm Bạch cánh chim hạ ý tứ. Thật cũng không cần, Nguyễn Cẩm Bạch không cho mặt mũi từ chối. Hảo, hiện tại cái gì kiều diễm ái muội đều không có, Khương Tiểu Uyên bực. Ngươi người này thật đúng là... Ta tưởng bảo hộ ngươi, ngươi còn không vui. Nguyễn Cẩm Bạch cười cười, tất nhiên là vui, ta đây chờ mong Khương đạo hữu trưởng thành, Này, tu chân giới thiên cuối cùng là thuộc về ngươi, hy vọng có thể mau chóng thấy Khương đạo hữu dương cánh bay lượn một ngày. Rõ ràng là thực đứng đắn một câu, Khương Tiểu Uyên lại nghe đến có chút nghĩ nhiệt, này hiệu quả thật sự là so lời âu yếm còn muốn hào. Nguyễn Cẩm Bạch sờ sờ đối phương đầu, hắn biết Khương Tiểu Uyên là sẽ không đồng ý vẫn luôn ngốc tại hắn bảo hộ trong vòng, hắn là một người nam nhân, một cái chú định sẽ quấy tu chân giới mưa gió nam nhân. Hắn chỉ là không nghĩ tới tiểu bằng hữu cơ nhiên muốn bảo hộ hắn, cường đại như Nguyễn Cẩm Bạch, khi nào có người đối hắn nói qua tới bảo hộ hắn, vô luận mặt thế trước vẫn là mặt thế sau tất cả mọi người là tới tìm kiếm che chở, chỉ có Khương Tiểu Uyên không giống nhau, hắn thực đặc thù. Vệ hồn quả A, vẫn là sớm một chút tìm được hào. Cùng thời gian, bị Khương Tiểu Uyên thả chạy hoa lê yêu hóa thành số cánh hoa cánh tiêu tán với trong thiên địa. Nơi xa, một thân tài nóng bỏng yêu diễm nữ tử chợt từ ngủ say trung bừng tỉnh lại đây, nữ tử trên trán che kín mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Nàng đổ đan khấu bàn tay mềm nhanh chóng bấm đốt ngón tay, quả nhiên không ngoài sở liệu nàng dùng để thần thức đi rèn luyện hoa lê yêu rèn luyện thất bại. Lúc này Nguyễn Cẩm Bạch đã mang theo Khương Tiểu Uyên thông qua hai cái truyền tống trận đi tới Long Duyên Hải. Long Duyên Hải là nguy gia địa bàn. Nơi này tên chung có chứa một cái hải tự, đó là bởi vì nơi này có 2/3 địa vực đều là vô biên vô hạn hải dương. Kỳ thật như vậy hải dương còn xa so lục địa càng thêm nguy hiểm, rốt cuộc ai biết ở kia xanh thẳm nước biển hạ có cái gì hung thú ngủ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lớn tàu bay ở trong nước biển có phương hướng chạy, Nguyễn Cẩm Bạch ngồi ở rào chắn thượng chính nghiên cứu cấm chế. Trong không khí đột nhiên hơi thở biến hóa cho hắn biết dưới nước có thứ gì đang muốn nhảy ra, liền ở kia có răng cưa cá muốn nhảy dựng lên, cắn hướng Nguyễn Cẩm Bạch khi, Khương Tiểu Uyên cự kiếm bổ xuống, cái kia thật lớn cá lập tức liền thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi. Vâu, Nguyễn Cẩm Bạch trên người vô hình cây chắn đem máu tươi ngăn cách, lúc này Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có mang đồng thau mặt nạ, cho nên Khương Tiểu Uyên thực rõ ràng mà thấy Nguyễn Cẩm Bạch ghét bỏ. Khương Tiểu Uyên xách một tiếng, liền nhanh hơn tàu bay đi tới tốc độ, mùi máu tươi thực mau liền sẽ hấp dẫn tới càng nhiều yêu thú, bọn họ yêu cầu mau rời khỏi nơi này. Mấy ngày này xuống dưới, hắn cùng Nguyễn Cẩm Bạch cũng coi như hình thành nào đó ăn ý, đối phương giống nhau không thế nào ra tay, ngược lại là cái gì đều ném cho Khương Tiểu Uyên, Khương Tiểu Uyên cũng mừng rỡ nhiều cùng hải thú đánh đánh. Ở trên biển phiêu đãng nhiều ngày, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiểu Uyên đều không có thấy cái gì lục địa bóng dáng. Khương Tiểu Uyên đối này cũng là bất lực. Hắn lúc trước tới Long Duyên trong biển thí luyện nơi huyết duyên hải cũng là vì các loại cơ duyên xảo hợp. Đến nỗi kia phệ hồn quả trừ bỏ ở huyết duyên hải ngoại còn có cái gì địa phương có, hắn lại là một chút cũng không hiểu được. Nguyễn Cẩm Bạch từ không gian chung lấy ra 2 viên tinh oánh dịch thấu tị thủy châu, hỏi. Nếu không đi trong nước nhìn xem. Long Duyên nước biển hạ thế giới nhưng thật ra có điểm giống lục địa, cũng có thương hội linh tinh, chẳng qua dưới nước phàm nhân tu sĩ không nhiều lắm, phần lớn đều là một ít tu thành hình người hải yêu hải thú giao nhân linh tinh. Khương Tiểu Uyên gật gật đầu, nhưng đối có thể ở chỗ này tìm được phệ hồn quả không báo cái gì hy vọng, kết quả không ngoài sở liệu bọn họ không có ở thương hội tìm được phệ hồn quả. Phệ hồn quả cũng không sinh trường ở trong nước. Mà là sinh trường ở huyết duyên hải nhất âm u chỗ, thứ này xem như huyết duyên hải cái này thí luyện nơi đặc sản, cho nên không có tìm được Khương Tiểu Uyên cũng không thế nào ngoài ý muốn, ngược lại là đi theo Nguyễn Cẩm Bạch cùng nhau lãnh hội một chút dưới nước phong cảnh. Hắn thượng một lần tới này Long Duyên Hải vẫn là cùng Nguy Lan cùng nhau, nhưng bọn hắn lúc ấy quan hệ khẩn trương, cho nhau phòng bị, hắn căn bản liền không có quá lưu ý dưới nước cảnh sắc. Hiện giờ cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng nhau nhưng thật ra nhẹ nhàng tùy ý rất nhiều, lại có tâm tình hào hào thưởng thức này dưới nước phong cảnh tươi đẹp. Cũng đúng là bởi vậy, Nguyễn Cẩm Bạch vừa vặn cùng Khương Tiểu Uyên phát hiện nơi này có một chi đi trước huyết duyên hải thí luyện đội ngũ. Này chỉ đội ngũ lâm thời ra điểm sự, cho nên cũng chỉ có thể bên ngoài lại chiêu vài người. Bọn họ yêu cầu không cao, chỉ cần có kim đan kỳ liền có thể gia nhập, nhưng còn có một cái yêu cầu đó là cần thiết là giao nhân. Không hổ là giao nhân bộ lạc ra tới, loại này tục kỳ thị thật đúng là chói lọi. Nếu không chúng ta huyễn hình thành giao nhân trà trộn vào đi cùng đi trước. Nguyễn Cẩm Bạch đưa ra một cái kiến nghị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc theo đuôi bọn họ, cuối cùng vẫn là đến làm tiến vào huyết duyên hải bằng chứng. nhân tu bằng chứng nhưng không hảo làm. Khương Tiểu Uyên kiếp trước là bởi vì trời xui đất khiến, lại có Nguy Lan tầng này quan hệ ở, mới như vậy dễ dàng, bọn họ lần này tưởng đi vào cũng chỉ có thể dựa ngạnh đoạt. Trước mắt vừa vặn có một cái có thể dễ dàng tiến vào huyết duyên hải cơ hội, còn không bằng trực tiếp gia nhập đi vào. Giao nhân, Khương Tiểu Uyên lang bạt tu chân giới lâu như vậy, cũng không phải không có khoác qua áo choàng, bất quá giao nhân gì đó đảo lại là lần đầu tiên. Ân, có thể biến đổi huyễn thành mặt khác giống loài, không bị nhận ra tới, yêu cầu huyễn hình đan, thứ này. Khương Tiểu Uyên muốn nói lại thôi, làm luyện đan sư hắn trước kia không phải không có luyện chế quá thứ này, nhưng nói như thế nào, huyễn hình đan thứ này trừ bỏ tiền nhiều không địa phương thiêu người liền không có người sẽ mua. Này ngoạn ý yêu cầu huyễn hình thảo cực kỳ hiếm thấy, có thể nói khả ngộ bất khả cầu, cho nên này luyện chế ra tới đồ vật phẩm chất tuy rằng giống nhau, chỉ có thể miễn cưỡng tính cao giai đan dược, nhưng giá cả lại là cao đến thái quá, có thể làm vô số người chùn bước. Nguyễn Cẩm Bạch tùy tay móc ra tới hai viên hiện ra lóa mắt kim quang đan dược. Không ngại, thứ này ta có. Khương Tiểu Uyên có chút không thể tin tưởng mà nhìn Nguyễn Cẩm Bạch. Hiện tại ma tu đều giàu có như vậy sao? Khương Tiểu Uyên không kém tiền kia sẽ cũng là có thể vung tiền như giác chủ, nhưng tuyệt không có Nguyễn Cẩm Bạch như vậy vô thanh vô tức hào. Đến nỗi Nguyễn Cẩm Bạch vì cái gì sẽ có như vậy chân quý đồ vật, hình như là nào đó theo đuổi quá nguyên chủ luyện đan đại lão đưa. Một bình nhỏ thoạt nhìn không nhiều ít, nhưng tốt xấu cũng có mười mấy viên, cho nên Nguyễn Cẩm Bạch sử dụng tới một chút cũng không đau lòng. Thứ này tuy rằng lại nói tiếp chân quý, nhưng có thể sử dụng thượng địa phương cũng không nhiều, đặt ở Nguyễn Cẩm Bạch trong không gian cũng là chiếm vị trí, đơn giản hắn liền đưa ra huyễn hình thành giao nhân. Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiểu Uyên tới rồi một chỗ nơi bí ẩn mới dùng huyễn hình đan. Giao nhân, đuôi cá nhân thân một loại sinh vật, vào nước không ướt, ở trên đất bằng đuôi cá tự động biến ảo thành đôi chân, khóc thút thít khi nước mắt sẽ hóa thành chân châu, mà giao nhân du, càng là thiêu đốt sau vạn năm không tắt, cực kỳ chân quý. Tuy nói ngoại giới truyền đến giao nhân tộc đều là mỹ nhân, nhưng trừ bỏ quý tộc nam tính ngoại, giống nhau giao nhân tộc đều là nữ tính nhu mỹ, nam tính hung ác, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch đan dược không biết là quá thời hạn vẫn là sao lại thế này. Hắn huyễn hóa ra tới giao nhân nhưng thật ra so giao nhân nữ tử còn muốn lãnh diễm nhu mỹ. Khương Tiểu Uyên biến ảo thành một đuôi kim sắc giao nhân, trừ bỏ nhiều một cái đuôi cùng hắn bản nhân khác biệt không lớn. Ngược lại là Nguyễn Cẩm Bạch biến hóa rất đại, hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mặt hắn ma tu, rất có điểm muốn cười ý tứ, nhưng ngại với Nguyễn Cẩm Bạch dâm uy chỉ có thể nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy vốn là tuấn mỹ ma tu. Bởi vì nhiều một cái bạc màu lam đuôi cá mà có vẻ càng thêm thần bí cao quý. Này thân thể lưu tuyến thon dài, một đầu hắc như lông quạ tóc dài ở trong nước phiêu phiêu dương dương. Chi trên cùng thân thể hai sườn theo dòng nước trên dưới phập phồng ngửa trong suốt phiêu cần. Liền giống như dải lụa giống nhau xinh đẹp phiêu giật. Nhìn Khương Tiểu Uyên có chút tay ngứa. Nguyễn Cẩm Bạch nữ trang đều có thể mặt không đổi sắc, cho nên đối này thích ứng tốt đẹp. Chính là Khương Tiểu Uyên buồn cười bộ dáng có điểm chướng mắt. Hắn nâng mi, lãnh diễm mặt, khiến cho này khí chàng mười phần. Khương đạo hữu đối ta bộ dáng này có ý kiến? Không, Khương Tiểu Uyên nhịn cười, chỉ là cảm thấy như thế nào thời buổi này ma tu đều trường như vậy đẹp. Bị Nguyễn Cẩm Bạch trêu chọc nhiều, Khương Tiểu Uyên đã học được tương phản khản đi trở về. Khương đạo hữu quá khen, Nguyễn Cẩm Bạch thập phần khiêm tốn. Người nếu là nữ tử nhất định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Khương Tiểu Uyên xem Nguyễn Cẩm Bạch kia phó không màng hơn thua bộ dáng, nhịn không được lại nói một câu, nói xong đột nhiên phát hiện không đúng. Cảnh Vân công tử nếu là nữ tử kia không phải cùng Nguyễn Cẩm Bạch cái kia dối trá nữ tử rất giống. Nguyễn Cẩm Bạch không có phát hiện Khương Tiểu Uyên có thể nghĩ đến kia đi xa, thậm chí thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy chân tướng. Hắn hiện tại còn cần hơi chút thay đổi một chút diện mạo. Đại khái là hắn hiện tại bộ dáng thoạt nhìn thật sự quá mức với nhu mỹ. Nguyễn Cẩm Bạch đơn giản hơi chút biến ảo một chút mặt bộ đường cong, ngũ quan cũng làm ra một chút thay đổi, đem diện mạo biến ảo đến hơi chút bình thường một chút, vừa mới còn lãnh diễm mỹ nhân, lập tức liền biến thành tối tăm chán đời mặt. Mỹ nhân, hảo đi, chỉ có thể nói mỹ nhân lại như thế nào biến cũng chung quy vẫn là mỹ nhân. Quảng cáo, cách chương.